Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Thời Gian Thần Thông. Ba người tiếp tục đi tới, Lạc Huyên Đạo, Sen Sư Tỷ, ngươi đối hỗn độn tinh vực so sánh dài, ngươi nói, chúng ta cách hỗn độn tinh vực vẫn còn rất xa. Song Sen Đạo, ta cũng không rõ lắm. Nàng tu vi quá thấp, hỗn độn tinh vực nguy hiểm không gì so sánh được, không đến huyền tiên cảnh giới, căn bản không có khả năng tiến vào hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc Đạo, ta có một cái hỗn độn tinh vực ngọc giản, ấn lên mặt con đường ngôi sao biểu hiện, đại khái muốn đi một tháng mới có thể đến hỗn độn tinh vực. Một tháng, Lạc Huyên có chút giật mình nói, thật xa. Diệp Mặc đến không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nói ra, trong hư không khoảng cách vốn là vô cùng xa xôi. Huyên Huyên, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi còn tại địa cầu phía trên, ngươi bình thường theo địa cầu đến sao hỏa, phải tốn thời gian dài bao lâu? Cái này, Lạc Huyên theo không nghĩ tới vấn đề này. Diệp Mặc đạo, nếu như ấn khi đó trình độ khoa học kỹ thuật đến tính toán, đại khái muốn nửa năm. Diệp Mặc nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, phàm giới hư không đều xa xôi như thế. Huống chi, nơi này là tiên vực hư không? Lạc Huyên đạo, ta minh bạch, hôm nay, nàng đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Nếu như về đến địa cầu, thì là người địa cầu nói đại la kim tiên. Dạng này tu vi, nàng tâm niệm nhất động, liền có thể theo địa cầu thuấn di đến sao hỏa. Bất quá, tiên vực hư không cùng phàm giới hư không khác biệt. Tiên vực hư không chẳng những khoảng cách xa xôi, mà lại, trong hư không khắp nơi là nguy cơ. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen ba người trong hư không tiến lên gần nửa ngày, thì gặp phải vài chục lần nguy cơ. Bên trong, có không gian phong nhận, có không gian phong bảo, có không gian lôi bảo. Ngoài ra, ba người còn gặp phải một đám hư không yêu lang. Còn tốt, bọn này hư không yêu lang số lượng không nhiều, cũng liền trên 100 con. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đồng thời xuất thủ, vẻn vẹn hoa nửa canh giờ, liền đem trên 100 con hư không yêu lang chém giết. Trong nháy mắt, đi qua 5 ngày, bầu trời này, Lạc Huyên cả kinh nói, Diệp đại ca, ngươi nhìn, là trùng tộc, hư không phi trùng, phóng tầm mắt nhìn tới, thành đàn hư không phi trùng hướng Lạc Huyên các nàng tuôn đi qua. Lít nhà lít nhít phi trùng phủ đầy toàn bộ hư không. Vẻn vẹn nhìn một chút liền để người tê cả da đầu. Song Sen nhìn lấy vô cùng vô tận hư không phi trùng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ta sẽ bị phi trùng cắn chết. Tuấn ca, chúng ta có thể cùng một chỗ. Lạc Huyên sau khi hết khiếp sợ, trốn đến Diệp Mặc sau lưng, hoảng sợ nói, Diệp đại ca, Huyên Huyên sợ côn trùng. Ếch, Diệp Mặc im lặng, hắn nắm tử xu, bổ ra từng đạo đao mang, đem Lạc Huyên cùng Song Sen hộ tại sau lưng. Diệp Mặc biết, Lạc Huyên xem ra lá gan rất lớn, nhưng là nàng cũng giống như khác nữ hài, sợ chuột, sợ con rán, còn sợ quỷ. Phanh, từng đạo hư không ba động oanh đến Diệp Mặc trên thân. Diệp Mặc vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc thụ thương, vậy mà quên hoảng sợ, quát to, đáng chết côn trùng, các người chết hết cho ta đi. Theo Lạc Huyên hét lớn, Lạc Huyên hai tay kết ấn, chỉ thấy Lạc Huyên trên tay kết xuất từng đạo phức tạp thủ ấn. Thời gian chi luân, làm Lạc Huyên kết hết thủ ấn về sau, hét lớn một tiếng, thời gian chi luân, Lạc Huyên đẩy ra một cái 10 cm bàn quay. Cái này bàn quay có chút giống hơi bánh xe, lại có chút giống xe chở nước. Thời gian chi luân bay sau khi ra ngoài, càng lúc càng lớn, chỉ một lát sau, thời gian chi luân thì phồng lớn đến 10 mét. Diệp Mặc nhìn lấy thời gian chi luân chậm rãi nhấp nhô. Tốc độ vô cùng chậm chạp, giống ốc sên đang bò. Nhưng là, thời gian chi luân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảo tưởng lớn. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 10.000 mét, làm thời gian chi luân ảo tưởng lớn đến 10.000 mét về sau. Bắt đầu hư hóa, nhưng là, thời gian chi luân vẫn chậm rãi tiến lên. Thời gian chi luân những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Hư không phi trùng biến mất, hư không phong nhận biến mất, hư không phong bạo biến mất. Cái này, song sen sửng sốt, nàng theo chưa có xem bực này thần thông. Diệp Mặc cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn nghĩ, ta liền biết, Dương An như vậy sủng ái Lạc Huyên, làm sao lại không dạy nàng thần thông. Chỉ một lát sau, thì có 10 cái hư không vương trùng bị chém giết. Mẫu trùng phát ra một tiếng huýt dài. Hư không phi trùng lấy cực nhanh tốc độ thối lui. Mấy phút sau, hư không phi trùng biến mất. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Song sen cảm thán nói. Đáng tiếc, hư không phi trùng trong thân thể có trùng hạch. Giá trị cao ngang. Hôm nay, lại bị Lạc Huyên một đạo thần thông hóa thành hư vô. Lạc Huyên thi triển, thời gian chi luân, về sau. Sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân bất lực đứng trong hư không. Nàng chậm khẩu khí, hữu khí vô lực nói: "Sen sư tỷ, dìu ta một chút a." Song Sen nghe vậy, lập tức đỡ lấy Lạc Huyên. "Đạo, Huyên Huyên, ngươi vừa mới thi triển là pháp thuật gì?" "Thần thông." Lạc Huyên phun ra hai chữ, lại thở hai cái. Diệp Mặc đem một viên thuốc ném vào Lạc Huyên trong miệng. Qua một hồi lâu, Lạc Huyên mới nói, ta vừa mới thi triển là thần thông, là sư phụ dạy ta. Sư phụ nói, không đến sống chết trước mắt, không cho ta dùng, ta cũng không nghĩ tới. Thần thông lợi hại như vậy. Diệp Mặc hỏi, là thời gian phương diện thần thông sao? Hắn nghe đến Lạc Huyên hô lên, thời gian chi luân. Lạc Huyên đạo, đúng, sư phụ nói, tại thời gian trước mặt, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Thời gian pháp tắc là chí cao pháp tắc, so không gian pháp tắc còn huyền ảo hơn. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Lạc Huyên sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ đạo, không có, ta làm sao có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ta có thể thi triển thần thông, là sư phụ truyền cho ta. Diệp Mặc còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, hắn cũng không hiểu, hắn hỏi một câu về sau, không hỏi thêm nữa, ngược lại đạo, Huyên Huyên, ngươi không sao chứ? Lạc Huyên đạo, không có việc gì, ta chỉ là có chút thoát lực, một hồi liền tốt. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, Diệp đại ca, ngươi thế nào? Diệp Mặc đạo, ngươi đừng quên, ta là luyện thể tiên nhân, vừa mới, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Sau một tháng, Lạc Huyên cảm nhận được một tia nhân khí, nhìn về phía trước đại thiên thạch. Đạo, Diệp đại ca, đó là một cái hư không đại trận, hỗn độn tinh vực vào miệng. Diệp Mặc đọc một câu, cái này vài cái chữ to vô cùng dễ thấy. Song Sen nhìn đến hỗn độn tinh vực vào miệng mấy chữ về sau, buông lỏng một hơi, dọc theo con đường này, nàng một chút bận bỉu đều không thể giúp, còn muốn Diệp Mặc cùng Lạc Huyên chiếu cố. Đồng thời, nàng cũng nhìn đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc cường đại, nhìn đến Lạc Huyên thi triển thần thông. Song Sen mỗi lần nhìn đến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên chiến đấu, đều sẽ hỏi một câu. Bọn họ là kim tiên sao? Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen ba người đạp vào thiên thạch về sau. Phát hiện thiên thạch vô cùng rộng lớn. Phạm vi ngàn dặm, như phiên chợ đồng dạng náo nhiệt. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới, tiên giới người cũng như thế hội làm ăn. Ha ha, Diệp Mặc đạo, có lợi ích địa phương, thì có người tồn tại. Cái này rất bình thường. Thiên thạch thượng tiên người nhìn đến Diệp Mặc, Lạc Huyên, song sen ba người máu me khắp người đạp vào thiên thạch. Ào ào lộ ra kinh sợ. Bọn họ là kim tiên sao? Ba cái kim tiên có thể đi đến nơi đây? Hỗn độn tinh vực vào miệng người không thể tin được. Bọn họ đều là mười mấy người tổ đội, hoặc là mấy chục người tổ đội, mà lại tất cả đều là huyền tiên mới có thể đi đến nơi đây. Ngay cả như vậy, trên đường cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm, một cái không tốt còn sẽ vẫn lạc. Chân Băng Du vừa tới hỗn độn tinh vực vào miệng, nàng nhìn thấy Diệp Mặc một đoàn người về sau cũng lộ ra kinh sợ, ngay sau đó lại nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ của nàng cho nàng bảo vật gì? Bất quá, nàng không phải lắm miệng người, không có hỏi nhiều. Lạc Huyên nhìn đến chúng tiên kinh ngạc ánh mắt, cười nói, ngốc a. Ngay sau đó, lại nghịch ngợm nói, Sen sư tỷ, Diệp đại ca, nơi này có người thu yêu hạch đây. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Song Sen biết nàng vì cái gì nói đáng tiếc. Các nàng gặp được hư không phi trùng, một lần kia, Lạc Huyên vẻn vẹn là một chiêu thần thông, liền đem đại lượng hư không phi trùng hóa thành hư không. Suy nghĩ một chút, thật là có bao nhiêu yêu hạch a. Lạc Huyên đi đến một cái trước gian hàng, xuất ra mấy khối yêu hạch. Đạo, cái này yêu hạch, các ngươi làm sao thu? Bao nhiêu tiên thạch một khóa? Chủ quán có thể cảm giác được Lạc Huyên trên thân mùi máu tươi cùng cuồng bạo hư không khí tức. Đây là Lạc Huyên trong hư không được đi sau một tháng lưu lại khí tức. Chủ quán nói thầm một tiếng, thật mạnh. Ngay sau đó, đầy mặt nụ cười nói, tiên nữ, một cấp yêu hạch 20 đến 100, cấp 2 yêu hạch 200 đến 300. Ba cấp yêu hạch 1.000 đến 2.000 ở giữa, chủ yếu là nhìn chủng loại cùng phẩm chất, đắt như thế. Song Sen sợ hãi than nói, chủ quán tính khí phi thường tốt, kiên nhẫn đạo, không sai, trong hư không yêu thú mang theo một tia hư không khí tức. Luyện thành đan dược về sau, có trợ giúp tu sĩ cảm ngộ không gian phương diện đạo thuật. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, sớm biết, ta cũng không cần đại thần thông. Ta dùng mấy lần đại thần thông, ít nhất cũng tổn thất mấy chục triệu tiên thạch. Ếch, chủ quán bị giật mình. Lạc Huyên tay ngọc vung lên, bên người xuất hiện một đống lớn yêu hạch. Nàng còn chưa kịp phân loại, bên trong, đại đa số là một cấp yêu hạch. Cấp 2 yêu hạch chiếm 30% khoảng chừng, 3 cấp yêu hạch tương đối ít. Ngoài ra, còn có số ít 4 cấp yêu hạch. Chung quanh tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên lấy ra yêu hạch về sau, tất cả đều sửng sốt. Qua một hồi lâu, một cái nữ tiên đạo, các nàng đến cùng giết bao nhiêu hư không yêu thú? Trời ạ, lại có 4 cấp yêu hạch. 4 cấp yêu thú cùng đại tiên tương đương, các nàng là làm sao giết chết? Người nói chuyện là một vị tuổi trẻ nam tiên. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Chân Băng Du lại nghĩ tới tự tại vương hướng Lạc Huyên bồi thường tình cảnh, nghĩ thầm, nàng có thể giết nhiều như vậy hư không yêu thú, chắc là dùng rất nhiều bảo vật a. Sư phụ của nàng đến cùng là ai? Chân Băng Du đang muốn hỏi đề thời điểm, một cái nam tiên đạo, Băng Du sư tỷ, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị phá vỡ hư không, tiến vào hỗn độn tinh vực. Tốt, Chân Băng Du nói. Lạc Huyên hướng Chân Băng Du phương hướng nhìn một chút, nói khẽ, một cái không có cảm tình người máy. Ha ha, Diệp Mặc mỉm cười, nàng vẫn là rất xinh đẹp. Lạc Huyên cười nói, Diệp đại ca, ngươi coi trọng người ta? Làm sao có thể? Diệp Mặc đạo, đạo bất đồng. Lạc Huyên nói chuyện với Diệp Mặc thời điểm, Song Sen giúp đỡ chủ quán kiểm kê yêu hạch. Một lát sau, chủ quán đạo, tiếp cận cái số nguyên, ta cho các người 20 triệu tiên thạch, được không? Diệp Mặc tâm tính một chút, biết cái này chủ quán rất phúc hậu. Sau đó, đạo, được, thì số này đi, chủ quán đem một cái không gian chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Nói ra, mấy vị đạo hữu, ta muốn mời các ngươi tổ đội, cùng một chỗ thăm dò hỗn độn tinh vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.